Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 641, chương 627 Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Cái gọi là côn bằng mắt, đều không phải là côn bằng đôi mắt, mà là cùng loại yêu đan tinh nguyên. Phật môn xá lợi tử giống nhau, hội tụ côn bằng bẩm sinh chi lực. Ở này trong cơ thể dựng dục mà thành chi vật, Giang Nguyệt Bạch còn không kịp xem xét trong tay côn bằng mắt, kia viên xanh thảm hạt châu liền hóa thành một đạo dòng nước nhảy vào nàng đan điền. Cùng nàng bản mạng linh khí ngũ hành đài sen phát sinh dung hợp, dòng nước bao vây ở ngũ hành đài sen chung quanh, chậm rãi thấm nhập trong đó. Đài sen thượng thật nhỏ vết rách nhanh chóng chữa trị. Nguyên bản lưu ly khuynh hướng cảm xúc cũng trở nên càng ngày càng thông thấu, đài sen ba quang liễm diễm, tựa như một đóa nước suối sở thành hoa sen, không nhiễm nửa phần bụi bặm. Cùng lúc đó, đài sen động thiên bên trong cũng phát sinh kịch liệt biến hóa, hư vô hóa biển sâu. Biển sâu tiền thường hơi, hơi nước tụ thành vân, khói sóng mênh mông, trời nước một màu. Đông đảo lớn nhỏ không đồng nhất, hoa sen chạng hải đảo chi chít như sao trên trời, sinh cơ bừng bừng. So với phía trước, hiện tại đài sen động thiên càng giống một phương tiểu thế giới, một cái thật lớn hắc ảnh chậm rãi chìm vào biển sâu. Nguyên bản phiêu phù ở đài sen động thiên trong hư không nuốt thiên đỉnh mảnh nhỏ chấn động, từ bên cạnh dần dần hóa thành màu xanh lơ yên khí. Cùng đài sen động thiên hòa hợp nhất thể, toàn bộ đài sen giống như đột nhiên sống lại đây giống nhau, tự hành phun ra nuốt vào động thiên trong ngoài linh khí, hấp thu trong thiên địa âm dương chi khí, chuyển hóa vì hỗn độn chi khí. Hỗn độn chi khí mang theo thủy chi mát lạnh, lại từ đài sen trung tràn ra, dọc theo nàng xương sống lưng chảy vào nàng trong cơ thể, tẩm bổ nàng thân thể mỗi một chỗ, bao gồm thần hồn, toàn bộ quá trình thực thong thả, nhưng vẫn tại tiến hành. Nói cách khác, nàng về sau liền tính không tu luyện, không ăn đồ vật, dung hợp côn bằng mắt đài sen cũng sẽ tự hành hấp thu thiên địa linh khí cùng âm dương chi khí, chuyển hóa vì hỗn độn chi khí phụ trợ nàng tu luyện, chỉ là quá trình chậm một ít. Ăn đồ vật nói, khẳng định có thể nhanh hơn chuyển hóa tốc độ, côn bằng mắt mang đến biến hóa không chỉ như vậy. Giang Nguyệt Bạch tạm thời không có thời gian cẩn thận thể hội, nàng đem thần niệm từ đài sen động thiên trung thu hồi, đứng lên hỏi, ta đi vào bao lâu? Nửa ngày tả hữu, Lục Nam Chi trầm giọng nói. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía trống không một vật. Giàn tế chung quanh thời gian chi lực đã tan đi, nàng lúc này mới phát hiện cục đá giàn tế tứ phía phân biệt có khắc cổ yêu văn, vân chữ triện, ma văn cùng với vu văn, giàn tế chính phía trên còn lại là âm dương song ngư. Nguyên bản hai chỉ côn bằng mắt đối ứng cá mắt vị trí, A Nam hỗ trợ đem cái này giàn tế hủy đi tới, ta muốn mang đi. Nghe vậy, Lục Nam Chi lập tức hành động, đối với giàn tế phía dưới nhất kiếm chém ra, mất đi che chở giàn tế lập tức bị tận gốc chặt đứt. Giang Nguyệt Bạch thần thức một quyển liền đem giàn tế cuốn tiến đài sen động thiên trung. Tiểu Bạch, bên ngoài những người đó, một cái đều không thể lưu. Lục Nam Chi nhìn Giang Nguyệt Bạch, nghiêm túc nói. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt hơi trầm xuống. Nàng đương nhiên biết, nàng lấy côn bằng mắt, nhất định dẫn người mơ ước. Tin tức một khi tiết lộ đi ra ngoài, phiền toái vĩnh viễn không ngừng. Liền tính là Thiên Diễn Tông cũng chưa chắc có thể vẫn luôn che chở nàng. Hơn nữa nói câu không dễ nghe, Thiên Diễn Tông nội những cái đó cùng nàng không thân hóa thần sư thúc còn có luyện hư đại năng, đều có khả năng hướng nàng mượn côn bằng mắt. Rốt cuộc có Trọng Minh Tiên Quân ví dụ ở phía trước. Liền tính là đi đồng dạng thủy chi đạo, tin tưởng cũng có người nguyện ý mạo hiểm, chỉ vì có thể bước vào đại thừa. Ân, ta đều có tính toán. Hai người liếc nhau, đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt bên ngoài người. Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi cùng nhau đi đến đại trận bên cạnh, thân hình Từ Thật Mạnh trong sương mù hiện ra, nhìn đến các nàng chờ ở bên ngoài, bốn cái tu sĩ lập tức từ trên mặt đất đứng lên, tràn ngập tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn phía Giang Nguyệt Bạch. Đạo hữu có từng vào tay Côn Bằng Mát Hùng gia? Tuổi trẻ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Hùng Thiên tới gấp giọng hỏi. Nội điện chung ám lưu dũng động, mọi người đáy mắt đều ẩn hàm một mạt sát cơ. Thiên Tinh Tông kia hai người âm thầm chế trụ chữ vật pháp bảo, vận sức chờ phát động. Giang Nguyệt Bạch trầm ngâm một lát, nói không đoạt bảo, đó là lúc trước hết thầy không có định luận, hiện tại sợ là đều mau kiềm chế không được, lấy là vào tay. Nhưng là ta không xác định này có phải hay không thật sự Côn Bằng Mát. Không bằng các ngươi giúp ta nhìn xem, nói. Nàng từ trong tay áo lấy ra một ít đồ vật, đột nhiên hướng tới mấy người tạp qua đi. Mọi người ngẩng đầu, nội điện kia đen nhánh khung đỉnh dưới, tất cả đều là nửa trắng nửa đen, mang theo lôi mang viên châu, rậm rạp không biết có mấy trăm số. Mọi người, bọn họ đều còn không có hướng Giang Nguyệt Bạch ra tay. Nàng thế nhưng tiên hạ thủ vi cường. Thẩm Minh Kính thấy thế đại kinh thất sắc, cũng không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch một cái chính đạo tu sĩ, cư nhiên như thế quả quyết tàn nhẫn, rất có ma tu phong phạm. Ầm ầm ầm, mấy trăm âm dương lôi châu nổ tung, hắc bạch nhị sắc lôi mang cuồn cuộn như nước, đem toàn bộ nội điện mỗi một chỗ đều bao phủ trong đó, giáng cung lôi cùng quý thủy lôi không ngừng va chạm. Đại bộ phận nguyên anh tu sĩ ngũ hành pháp thuật không xâm, nhưng đối với âm dương chi lực, ngăn cản năng lực phi thường hữu hạn. Giang Nguyệt Bạch này vừa ra tay chính là đại sát chiêu, nhưng là như thế uy mãnh âm dương lôi chiều, lại không cách nào đối nội điện chung quanh vách tường tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Những cái đó lưu ly vách tường sôi nổi hóa thành dòng nước giống nhau, kích động đem hắc bạch lôi chiều hấp thu, đợi cho lôi chiều dần dần tan đi, lưu ly trên vách tường dấu vết cũng chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Nội điện bên trong, Thẩm Minh Kính trước mặt kỳ lân vảy che kín vết rách, tảng lớn rơi xuống. Hắn cau mày, lòng còn sợ hãi. Hùng ra hai cái tu sĩ đưa lưng về phía bối nửa quỳ trên mặt đất, cả người hắc bạch điện mang quấn quanh, khóe môi mang huyết thống khổ kêu rên, quanh thân rơi rụng số kiện pháp bảo mảnh nhỏ. Nếu không phải hai người hợp lực, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng. So sánh với bọn họ, Thiên Tinh Tông hai người bên trong, nguyên anh trung kỳ cái kia miệng cọp gan thỏ, lúc này đã cả người cháy đen, ngã xuống đất không dậy nổi. Một cái khác nguyên anh hậu kỳ, trên môi xúc cần trung niên nam tu đồng dạng nửa quỳ trên mặt đất, quanh thân bốn đạo phù quang hoàn vòng, trong đó ba đạo băng toái, còn sót lại một đạo tiếp tục chống cự tàn lưu lôi mang. Chư vị, ta chờ liên thủ trước sát này hai người. Thiên Tinh Tông Thôi Thắng gầm lên một tiếng, sâm bạch ngọn lửa đột nhiên từ trong cơ thể bạo dũng mà ra, hóa thành mấy điều rắn độc rán mà du tẩu, nhanh chóng nhằm phía Giang Nguyệt Bạch cùng Lục Nam Chi. Thấy thế, Lục Nam Chi trường kiếm ra khỏi vỏ, lăng không huy chạm, mười mấy đạo giống như băng trụ bén nhọn kiếm mang chợt ngưng tụ, phá không dị khiếu, phanh phanh phanh. Hàn băng cùng liệt hỏa điên cuồng va chạm tạc nứt, thế lực ngang nhau. Thẩm Minh Kính bất động thanh sắc, âm thầm lui về phía sau, bàn tay bối ở sau người, dán lên vách tường không biết đang làm cái gì. Hùng ra hai người đối xem một cái, cũng cắn răng từ trên mặt đất bò lên, gia nhập chiến cuộc. Giang Nguyệt Bạch nếu động diệt khẩu chi tâm, đây là không chết không ngừng cục diện. ai cũng không thể may mắn thoát khỏi, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Trúc Long Thương từ Giang Nguyệt Bạch sau lưng bay ra, bị nàng chộp vào trong tay. Nàng phân ra một đạo thần niệm khẩn nhìn chăm chăm Thẩm Minh Kính, ý đồ dẫn ba người vào trận lại sát, trực tiếp vận dụng lĩnh vực đối nàng tiêu hao quá lớn, nề hà ba người cũng không thượng bộ, chỉ đứng ở nơi xa. Các loại sát chiêu ùn ùn không dứt, Lục Nam Chi quanh thân hơi nước mênh mông, kiếm quang mang theo đạo đạo lôi hình cung, lực áp nguyên anh hậu kỳ Thiên Tinh Tông thôi thắng. Giang Nguyệt Bạch trong tay Trúc Long Thương vẽ ra đạo đạo thương ảnh, cùng Hùng Gia hai cái tu sĩ hợp lực đánh ra mãnh hổ hư ảnh kịch liệt giao phong. Trong điện gió mạnh kính quét, ánh lửa văng khắp nơi. Đúng lúc này, nội điện vách tường bên trong đột nhiên lao ra ba người, nhìn thấy trong điện tình hình chiến đấu kịch liệt, xông vào đằng trước. Mặc Bách Xuân không chút khách khí hét lớn, Hùng thị cùng Thiên Tinh Tông cầu tạc, thế nhưng khi dễ ta Gia Cát Gia người. Tiếng nói vừa dứt, Mặc Bách Xuân cùng bên cạnh Gia Cát Tử Càn đối xem một cái, hai người đồng thời thao tác sau lưng hình người một yển giáp hợp hai làm một, tạo thành một cái thân cao ba trượng, kéo trọng kiếm to lớn yển giáp. Yển giáp đạp mà chạy nhanh, một thanh kình thiên cự trụ trọng kiếm cao cao vung lên, lực chạm núi sông. Theo ở phía sau Gia Cát Tử ứng cũng không chút khách khí cau mày, lưỡng đạo thần niệm ngưng tụ thành thần thức sợi tơ, từ sau lưng cường thế nhảy vào Hùng Vạn Quân trong cơ thể. Hùng Vạn Quân hội tụ toàn thân lực lượng, chiêu thức giữa không trung ách hỏa, mãnh hổ hư ảnh ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu tiêu tán. Giang Nguyệt Bạch ánh mắt dùng mình, trường thương đâm mạnh, phụt, không thể động đậy. Hùng Vạn Quân đan điền tính cả nguyên anh bị một thương xuyên thủng, đương trường chết. Hết chương.